Chương 2277, ngươi phải biết rằng, ta từ đây không gần nữ sắc. Phốc, một viên màu vàng viên đạn trong nháy mắt bắn vào bò cạp mắt phải, tiếp lấy xuyên thấu đầu của hắn, mang theo tiên huyết, trắng liếu góc bay ra ngoài. Bò cạp thân thể lui về phía sau chợt hơi ngưỡng, lui về phía sau ngã xuống. Hắn trên mặt tràn đầy ủy khuất thân sắc, một đôi trong ánh mắt thậm chí chảy ra một giọt nước mắt ủy khuất, không phải sẽ đối thư sao, nhưng là vì sao? Vì sao hắn đột nhiên rời đi nòng súng còn có vừa rồi, không phải muốn đi bảo hộ người nữ nhân kia sao? Có thể thì tại sao đột nhiên chạy qua một bên, nhận lấy thương lừa gạt, lừa gạt, phiến tử bò cạp miệng bên trong nói ra hắn nhân sinh câu nói sau cùng, sau đó trên mặt ủy khuất thần sắc trong nháy mắt đọc lại. Đến hiện tại, hạt tử mới phản ứng được, đây đối với thư, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái ngụy trang, cái tên kia là cố ý như thế dụ dỗ hắn, đồng thời chế tạo hắn chiếm phía biểu hiện giả dối, mục đích gì một là vì để hắn không đúng nữ nhân kia hạ thủ, hai thì là vì cái này một kích cuối cùng. Mà hắn, thành công bị lừa. Bò cạp thi thể trùng điệp té rơi xuống đất, trận to một đôi con mắt, chết không nhắm mắt. Đúng như là hạt tử sở liệu, Lưu Húc liền là nghĩ như vậy. Bởi vì hắn phải bảo vệ lẽ nã bờ tờ tư, cũng muốn giết chết hạt tử, vậy cũng chỉ có đánh đổi khá nhiều. Mà thấy bò cạp thi thể, Thượng Minh thân thể run lên, trên mặt hiện đầy thần sắc kinh khủng, hạt tử cư nhiên bị giết chết. Vậy hắn thì sao không được, phải lập tức rời đi. Hắn cầm súng, vội vội vàng vàng xoay người. Phanh một tiếng súng vang, Thượng Minh cái kia khắp người thịt béo run lên. Hắn chậm rãi quay người sang, nhìn phía sau Vương Thanh Sơn, trên mặt hắn tràn đầy bất khả tư nghị thần tình. Ngươi phanh phanh lại là hai phát súng, Vương Thanh Sơn giải quyết rồi Thượng Minh, nhanh nhanh rời đi, sau đó từ phía sau đánh lén những cái này đang ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ma túy. Ở trong ngoài giáp công phía dưới, rất nhanh, những độc chất kia phiến không phải là bị giết chết, chính là đầu hàng. Lệ Nạ bị thả, nàng cắn răng, bất chấp đau đớn trên người, hướng phía Lưu Húc đánh móc sau gáy. Lưu Húc trúng đạn rồi, vết thương ở ngực Lệ Nạ bưng bít chính mình mặt, không ngừng mà lắc đầu, kêu lên, không phải, sẽ không. Nàng đột nhiên đứng lên, nói, nhanh, cắn cứu thương, đuổi về trường hào. Vài cái đặc chiến tinh anh nhanh chóng chạy tới, hủy đi một cánh cửa, trên nệm trong biệt thự tìm đến cái chăn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Lưu Húc mang lên, mấy người khiêng cắn cứu thương, rất nhanh hướng phía trường học phản hồi. Ổn một chút, hắn không thể chịu đến quá kịch liệt sốc này. Thông báo trường học, cha xem hắn tư liệu, căn cứ nhóm máu, chuẩn bị huyết tương. Thông báo học giáo y y liệu thất, lập tức tổ chức chuẩn bị cứu giúp. Lệ Nạ vẫn đi theo cáng cứu thương bên, chạy, còn nắm thật chặt Lưu Húc tay, trên mặt vẫn như cũ không ngừng rơi lệ. Sẽ không, ngươi nhất định không có việc gì. Bên kia, dũng sĩ trường học. Báo cáo, Thượng Minh ma túy tập đoàn bị toàn bộ tiêu diệt, Lệ Nạ quân y y được cứu vớt, lính đánh thuê hạt tử bị ám sát. Tốt. Hiệu trưởng NG lập tức kích động đứng lên, hưng phấn mà xoa xoa tay. Ôn tổng cũng là thở phào một cái, hắn mục đích tới nơi này chính là vì hạt tử. Hiện tại hạt tử bị giết chết, hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ trở về chưa, hiệu trưởng NG lại hỏi một câu. Báo cáo, tin tức khẩn cấp, ma vương vì bảo hộ Lệ Nạ quân y cùng ám sát hạt tử, không tiếc lấy tự thân làm mồi dụ, trong ngực thương, hiện tại, không rõ sống chết. Cái gì hiệu trưởng NG, cá sấu, ôn tổng, Long Phi hổ bốn người sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Lập tức để phòng y tế tổ chức chuẩn bị cứu giúp. Cá sấu, ngươi mang người. Ngồi phi cơ trực thăng lập tức đi trước thị khu, mời tốt nhất bác sĩ chạy tới. Là vâng đúng. Ba ngày sau, dũng sĩ trường học phòng bệnh. Lưu Húc mí mắt phát run hai cái, sau đó chậm rãi mở ra. Bị cái kia ngọn đèn chiếu một cái, có chút chói mắt, hắn lại nhanh lên nhắm lại, đến khi thích đứng chút, mới có mở. Bên ngoài vẫn là một mảnh đen như mực, chắc là buổi tối. Lưu Húc trong mắt đi xuống giật giật, cười khổ, ngực bị lụa trắng bố từng tầng một quấn, dường như còn có tiên huyết chảy ra. Còn có chút đau nhức. Xem ra có đỏ mặt trợ giúp, mặc dù sẽ không để hắn đơn giản chết, thế nhưng vẫn sẽ làm bị thương sẽ đau nhức. Á hát xì phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Người đã tỉnh, một tiếng mang theo ngạc nhiên phát run thanh âm truyền tới. Lưu Húc hơi vặn mèo, lập tức nhìn thấy Lệ Nạ kích động mặt, thậm chí cái kia một đôi hơi mang theo màu xanh nhạt trong mắt còn lóe ra trong suốt lệ quang. Nàng nức nở một cái dưới, tự tay lau đi nước mắt rơi xuống, bưng chậu rất nhanh đã đi tới. Cảm giác thế nào, ngực còn đau không? Đau nhức, Lưu Húc nhẹ nhàng gõ. Hoàn hảo. Thanh âm của hắn rất khô chát, có vẻ cực kỳ khàn khàn. Ngươi đừng di chuyển, hiện tại vết thương đang khép lại. Hảo hảo nằm, Lệ Nạ nói, đem vật cầm trong tay chậu rào rào nàng ninh một cái khăn lông nóng, sau đó đi tới bên giường, kéo Lưu Húc tay, thay hắn lau đứng lên. Cảm ơn. Nói cảm ơn chắc là ta. Lệ Nạ hướng về phía Lưu Húc mỉm cười, nếu như không phải ngươi, ta nghĩ ta đã chết. hơn nữa còn là mang theo vô tận nhục nhã. Đây là ta phải làm, nếu như Lưu Húc do dự một chút, không có đem nói cho hết lời. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lẽ nạ con mắt một mạch nhìn chằm chằm Lưu Húc, nhẹ giọng nói ra, nhưng là, ngày đó dù sao bị trói ở nơi đó là ta, không phải sao nói, trong đầu nàng lại không thể át chế nổi lên ba ngày một màn kia màn. Lưu Húc ở mưa bom báo đạn bên trong hướng phía nàng chạy tới, vì cứu nàng, không để ý nguy hiểm tính mạng, từ ẩn thân địa phương đi ra. Còn có, hắn ngồi xổm trước người của nàng, cùng cái kia âm thầm thư kích thủ đối với thư tình cảnh. Suy nghĩ một chút, nàng nhìn Lưu Húc cái kia tái nhợt mặt, không khỏi có chút ngây dại. Ngươi phải biết rằng, ta từ đây không gần nữ sắc Lưu Húc liếc mắt, hắn muốn nói là, nếu như thay cái khác mỹ nữ, hắn cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Kha Y bị lệ nạ như vậy ngơ ngác nhìn, Lưu Húc chỉ có thể nhẹ giọng hò khan một tiếng.